Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 304, lễ phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại biết rõ Trương Phàm chủ nhật muốn đi tham gia một cái xí nghiệp nhà hội nghị đỉnh cao về sau thứ bảy buổi sáng, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết liền lôi kéo hắn đi Vương phủ giếng cửa hàng, chuẩn bị cho hắn tốt dọn dẹp một chút, cởi trầm trọng áo lông, mặc vào a mẹ nó tây phục, nhường hắn nhìn qua thật sự thành thục không ít, không hề như là một người sinh viên đại học như thế nào đây. Trương Phàm mặt hướng tấm gương tả hữu đi về vặn vẹo vài cái nửa người trên, quay đầu đối với hai nữ nói. Trương Phàm dáng người thu thẳng, khuôn mặt sắc sảo rõ ràng, không biết đạo có phải là ảo giác hay không, Giang Lan Thanh phát hiện giờ này khắc này ánh mắt của hắn cũng không còn là ngày xưa như vậy lười biếng, mà là để lộ ra cơ trí cùng kiên định. A, hình người dáng người. Giang Lan Thanh hơi đỏ mặt hồi đáp, dứt lời, lại đưa tay giúp đỡ Trương Phàm sửa sang sửa lại một chút cổ áo. Tuy rằng vừa vặn nàng đã nghiêm túc đất giúp hắn chỉnh lý tốt rồi, hiện tại như trước nhận thật cẩn thận. Nhìn không ra biến hóa gì kết quả, lại làm cho nàng lần này cẩn thận có vẻ hơi dư thừa. Mà bị Giang Lan Thanh đoạt trả lời, Bạch Tuyết lại khô lên gương mặt, một mặt tại trong lòng hối hận bản thân vừa rồi phản ứng chậm chạp, một mặt đi đến Trương Phàm trước mặt, hai tay giúp hắn sửa sang lại cà. Vạt cùng hất cằm lên dừng ở đôi mắt của hắn nói ra. Cùng nhập học thời gian ngượng ngùng thiếu niên so sánh với, lúc này ngươi như là một cái minh duệ kiên định cái thế đại lão bản. Chẳng lẽ không phải vậy là sao? Trương Phàm hỏi ngược lại, nhìn Trương Phàm trong mắt danh mãnh, Bạch Tuyết đã lâu xấu hổ lên, né tránh tầm mắt của hắn, cúi đầu nhỏ giọng hồi đáp. Ngươi nói là chính là, dù sao da mặt của ngươi dày. Trên đường trở về, hai nữ phân biệt ngồi ở đại chúng gôn đứng sau hai đầu, thân thể nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, lẳng lặng yên nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ xuất thần. An tĩnh thùng xe nhường ngoài xe tiếng kèn đặc biệt rõ ràng, Trương Phàm nhìn màu đỏ hai chữ số, quay đầu đối với hai nữ nói. Đang nhìn cái gì, Lam Thiên, mây trắng, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết một trước một sau hồi đáp. Có ta xem được không? Trương Phàm lại hỏi, không có ngươi đẹp mắt. Hai nữ cùng lắc đầu, ánh mắt cũng theo bầu trời ngoài cửa sổ xuống chuyển qua phía trước chỗ yêu người trên thân, hít thở sâu một hơi, cố gắng đem nội tâm sầu bi biến thành thoải mái tự tại tâm tình. Đèn xanh sáng lên, ô tô tiếp tục đi tới, trong xe cũng có thanh âm. Giang Lan Thanh có chút hối hận nói. Chúng ta vừa vặn hẳn là đi một chuyến Vị Lai nữ hài. Đúng vậy a, ta cũng muốn mua quần áo mới rồi. Bạch Tuyết nhẹ gật đầu. Nghe được hai nữ đối thoại, Trương Phàm tại cái phía dưới giao lộ đem ô tô tới một cái 180 độ điệu chuyển đầu, hướng phía kinh thành Vị Lai nữ hài tàu chiến chỉ huy khách điếm chạy tới. Sau đó chuyện đương nhiên lại bị ngăn ở trên đường đi. Vừa vặn không nên quay đầu đấy, vốn liền lập tức liền có thể về đến nhà rồi. Giang Lan Thanh lại thở dài một hơi. Đối đầu, như thế rất tốt, không chắc cơm chưa đều không kịp ăn. Bạch Tuyết gật đầu biểu hiện đồng ý, tuy rằng trong miệng nói qua phàn nàn lời nói đói bụng sôi ục ục thế, nhưng các nàng cũng không có giống như ngày thường tùy ý đất chọn lựa một bộ y phục liền đi, ngay cả Giang Lan Thanh cũng bắt đầu đối với tấm gương trái xoay phải xoay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cũng hy vọng mình có thể càng nhiều hấp dẫn một chút so với vô địch thiên hạ còn muốn vô địch. Bạch Tuyết so với nàng, càng thêm có vẻ nghiêm túc. Mỗi thay đổi một bộ quần áo mới, sẽ không kịp chờ đợi đối với Trương Phàm nói. Như thế nào đây, lúc này đây Trương Phàm cuối cùng không hề giống như thường ngày, một mặt nói rất tốt rất đẹp mà là nghiêm túc làm nổi lên ban giám khảo. Màu sắc quá phai nhạt không hiện hoạt bát, kiểu dáng không đủ đáng yêu. Một giờ trôi qua rồi, Bạch Tuyết tại Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh dưới sự trợ giúp cuối cùng xác định được mua thứ nào. Giang Lan Thanh nhìn phảng phất là theo nhị thứ nguyên trong đi ra Bạch Tuyết lập tức cho nàng một cái to lớn ôm. Của ta tiểu tuyết tuyết, ngươi thật sự là quá nảy sinh rồi. Dừng lại một chút, lại nhịn không được thở dài một hơi. Nếu như ta là nam hài thì tốt rồi, như vậy sẽ không có Trương Phàm chuyện gì. Bạch Tuyết dùng sức căng ra Giang Lan Thanh cái này si nữ, chạy trốn xuất nàng ma trưởng, tranh thủ thời gian lấy tay xoa xoa trên gương mặt nước miếng, tức giận nói. Ngươi là nam hài tử, ta như trước ưa thích lão công. Thật sao? Giang Lan Thanh ngoẹo đầu, dùng không xác định ngữ khí nói. Bạch Tuyết lập tức lắc lắc đầu, không phải là, tiếp theo lại cấp ra một cái nhường Trương Phàm tan nát cõi lòng lý do. Thanh Thanh là nam hài tử khẳng định phải so với ngươi đẹp trai một chút, ta cũng không có cách nào. Theo Vị Lai nữ hài tàu chiến chỉ huy khách điếm đi ra, mặc quần áo mới, hai nữ không hề nghi ngờ đã trở thành trên con đường này khiến người chú mục nhất tồn tại. Về phần Trương Phàm, lại ủ rũ cùng sau lưng các nàng, thỉnh thoảng hỏi một câu. Không quay về sao, hôm nay ánh nắng tươi sáng. thích hợp dạo phố, bất kể lúc nào, nữ nhân đều vô pháp cự tuyệt dạo phố dụ hoặc. Ta có thể không mua thế nhưng ta nhất định muốn xem thử một lần. Nhìn thủy tinh tủ bắt phía sau hoa lệ lễ phục dạ hội, Giang Lan Thanh nói đến bản thân có một cái nhìn rất đẹp váy dài màu lam, sau đó lôi kéo Bạch Tuyết đi vào, cùng quay đầu đối với Trương Phàm hô. Nhanh lên một chút, Bạch Tuyết là lần đầu tiên mặc đắt giá như vậy quần áo, nhân viên mậu dịch gặp cổ nàng trên không có bất kỳ vật gì, lại chuyên môn xuất ra một cái đẹp đẽ vòng cổ cho nàng đeo lên. Kim cương tại dưới ánh đèn rực rỡ tươi đẹp chói mắt, Bạch Tuyết nhìn trong gương Bạch Tuyết công chúa cái mũi đột nhiên cay mũi lên. Như thế nào đây? Bạch Tuyết nhỏ giọng nói. Ta rất ưa thích, Trương Phàm cười hồi đáp. Ta đây muốn cái này rồi. Giang Lan Thanh cay mũi nhìn một màn này, nàng tưởng niệm cũng theo đó phiêu hướng phương xa trở về quá khứ, ngừng lưu tại cái kia hoàng hôn cùng với món đó nàng ưa thích lại không có mua váy dài màu lam. Người cũng mua một kiện. Trương Phàm thanh âm đem nàng theo nhớ lại tổng kéo ra ngoài, Giang Lan Thanh lắc đầu, khẽ cười nói. Lần sau đi, ta hiện tại mua cũng ăn mặc không hơn, Bạch Tuyết cũng ăn mặc không hơn a, nàng còn không phải mua. Trương Phàm tức giận nói. A, Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh cùng lộ ra thập phần vẻ khiếp sợ. Không phải là, ban đêm không phải là còn có một tiệc tối sao? Giang Lan Thanh trước tiên mở miệng nói. Nàng lớp học cũng có người muốn đi tham gia cái xí nghiệp này nhà hội nghị đỉnh cao, theo trong miệng của hắn nàng cũng biết buổi tối tiệc tối người tham gia còn muốn mang bạn gái. Bạch Tuyết không nói gì, chỉ là cúi đầu rảo bờ môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh này, Trương Phàm chỗ đó còn không biết các nàng đã hiểu lầm, nghĩ thầm. Trách không được hôm nay hai người đều có chút khác thường. Ngay sau đó vội vàng giải thích nói. Ta chỉ chuẩn bị tham gia ban ngày hoạt động, tiệc tối loại đồ vật này ta mới không có hứng thú, hiện tại lại không thể quang minh chính đại kéo hai người các ngươi tay gặp may thảm. Nghe được hắn nói như vậy, Bạch Tuyết, phốc suy, một tiếng bật cười, ngẩng đầu một bên lấy tay lau nước mắt, một bên nghiêm túc xác nhận nói. Đã nói rồi hả, đương nhiên nói định rồi. Trương Phàm giơ tay lên lau sạch nhẹ nhẹ lấy khóe mắt của nàng, trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, cách Trương.